Chương 1291, một tiếng đồng hồ. Lợi nhuận cấp trăm ức. Khách sạn Di Hanh. Ron cúp máy điện thoại của An Lương, anh ta lại ha ha cười lớn một lần nữa. Daniel hiếu kỳ hỏi, ngài Ron, xin hỏi sao thế ạ? Chúng ta thắng rồi. Ron cười đáp lại. Anh An chịu thua rồi sao? Trong lòng Daniel thầm thở dài hỏi. Tuy là chưa, nhưng cũng không có khác biệt quá lớn. Ron tự tin nói, nếu bây giờ anh ta chịu lỗ, chắc sẽ không lỗ quá nhiều, nếu anh muốn tiếp tục chống cự, thế thì sẽ rất thảm. Theo dự đoán của Ron, nếu bây giờ công ty đầu tư An Tâm chịu lỗ, tối đa chỉ lỗ khoảng 10 ức đô la Mỹ, dù gì hiện tại trên thị trường còn có lượng lớn cổ phiếu Tesla. Nhưng sau này lúc giá cổ phiếu của Tesla tiếp tục lên cao, cho dù là đầu sỏ tài chính, hay là nhà đầu tư thông thường, tất cả đều tiếc bán cổ phiếu. Ron cảm thấy công ty đầu tư An Tâm thực sự có thể lỗ hết toàn bộ. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi Ron cúp máy, An Lương đặt điện thoại xuống rồi dặn dò, đặt một đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu với giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu. Giá cổ phiếu hiện tại là 161,81 đô la Mỹ một cổ phiếu, một lần nữa đơn bán thấp hơn giá hiện thời, giống như cố đập xuống ép giá vậy. Lần này đích thân Berkshire Hathaway lên sân, nhận ngay luôn đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu. Người thao tác chính là Ron, ông ta tưởng rằng An Lương không thể chấp nhận cục diện thất bại, cố tiếp tục đầu tư nhiều tiền vốn hơn. Tiếp tục treo đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu. An Lương dặn dò, vẫn thực hiện theo giá 160 đô la Mỹ. Lần này đơn bán vừa mới đưa ra đã được Ron nhận qua, vậy nên hoàn toàn không tạo thành bất kỳ đả kích nào với thị trường, giá cổ phiếu của Tesla không giảm mà còn tăng. Lên đến độ cao 164,02 đô la Mỹ. Xem tình hình giá cả không giảm mà còn tăng, trong lòng An Lương cười lạnh lùng, anh dặn dò, treo tất cả 2.000 vạn cổ phiếu còn lại theo giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu. Tuy rằng giá cổ phiếu của Tesla từ 161,81 tăng lên đến 164,02 đô la Mỹ, mức độ tăng khoảng 1,36%, nhưng đơn bán 2.000 vạn cổ phiếu này của An Lương không có ý định tăng lên theo. Mà ngược lại vẫn giữ nguyên giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu. Chế độ định giá này thể hiện đầy đủ sự lo lắng gấp gáp đàn áp giá cổ phiếu. Trên thực tế, Ron hoàn toàn bị An Lương tính đến từng bước một. Bao gồm đơn bán ra 2.000 vạn cổ phiếu cuối cùng, Ron đã đoán được là công ty đầu tư An Tâm không nhìn được muốn ép giá nên mới bán ra với giá thấp hơn giá thị trường 2,45%. Đơn bán này cũng bị Ron giật xuống. Chỉ vỏn vẹn vài phút. 4.000 vạn cổ phiếu bị công ty đầu tư An Tâm bán ra với giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu, tất cả đều bị Ron của Berkshire Hathaway tiếp nhận hết. Thực ra 4.000 vạn cổ phiếu bán ra sau này, nếu chỉ tính lợi ích thu nhập từng cổ phiếu không cao lắm. Bởi vì 4.000 vạn cổ phiếu, giá mua vào trung bình cũng lên đến 145,65 đô la Mỹ một cổ phiếu, lợi nhuận một cổ phiếu chỉ vỏn vẹn có 14,35 đô la Mỹ. Nhưng trong trường hợp quy mô giao dịch lên đến 4.000 vạn cổ phiếu, có mấy phút đã thu nhập 5,74 đô la Mỹ. Xin hỏi ngoại trừ bán vũ khí, còn có giao dịch nào kiếm tiền như vậy? Bạch phiến sao? Trong thị trường bạch phiến cũng không tồn tại. Nhìn có vẻ lợi nhuận cực kỳ cao, nhưng sau khi chia lợi nhuận từng tầng, thực ra cho dù là nhà sản xuất ở trên cùng hay là tay buôn cuối cùng, tất cả cũng chỉ có thể lấy được phần của mình mà thôi. Chẳng hạn như trên thị trường cuối của tay buôn, 1 gam bạch phiến nồng độ cao có thể thông qua trộn với bột sữa và đường hợp thành 10 gam, rồi bán ra với giá 400 tệ 1 gam. Nhưng ở nhà sản xuất trên cùng, 1 gam bạch phiến nồng độ cao, chắc là chỉ cần 50 tệ nhân dân tệ, theo logic như vậy, tiền vốn 50 tệ, thì có thể phóng đại thành mức tiêu thụ 4.000 tệ, xem ra là lợi nhuận gấp khoảng 80 lần nhỉ. Sự thật không phải như vậy. Nhà sản xuất ở trên cùng chắc chắn sẽ không hợp tác với con buôn lẻ thấp nhất. Ở giữa với nhiều nhà phân phối cấp một hợp tác với nhà sản xuất, thông qua giá ưu đãi nhất, quy mô mua lớn, sau đó phân phát xuống theo tầng, mỗi tầng đều có lợi nhuận của mình. Bất kỳ vòng nào xảy ra vấn đề, đều có khả năng tạo nên sai lầm chết người. Vậy nên bán bao nhiêu bạch phiến mới có thể lời hơn 5 ức đô la Mỹ? Thứ duy nhất có tốc độ kiếm tiền nhanh hơn như này chỉ có thể là buôn vũ khí, dù gì các thương nhân vũ khí khống chế cả nước Mỹ, kinh doanh kiếm tiền nhất trên thế giới cũng là kinh doanh vũ khí. Nhưng tốc độ kiếm tiền như vậy của An Lương cũng cực kỳ nhanh. bắt đầu từ 9 giờ rưỡi tối. Bây giờ mới hơn 10 giờ rưỡi một chút, thời gian hơn một tiếng đồng hồ, tổng lợi nhuận đã đạt đến 1.807.406.000 USD. Theo tỷ giá hối đoái 6.7898, tổng lợi nhuận là 12.271.925.258 nhân dân tệ, dãy số 11 chữ số này, đại diện cho tiền vốn trăm ức. An Lương dự định giữ lại 71.925.258, làm tổn thất tỷ giá hối đoái, cùng với phí đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Tổng lợi nhuận sẽ đơn giản hóa thành 122 ức nhân dân tệ. Hành động lần này tổng cộng dùng tới số vốn là 1.000 ức nhân dân tệ, tuy rằng cuối cùng không sử dụng hết, nhưng lúc phân chia lợi nhuận vẫn phân chia theo tổng lượng 1.000 ức nhân dân tệ. Lợi nhuận của mỗi một ức sẽ là 1.220 vạn, anh chuẩn bị chia tiền trước, sau đó mới cho các đầu sỏ tư bản một đả kích chí mạng. Chương 1292, một lần nữa đặt bẫy. Sau khi An Lương xem xong số liệu của công ty đầu tư An Tâm, anh dặn dò công ty đầu tư An Tâm tiến hành chuyển đổi tỷ giá với ngân hàng công thương, sau đó bắt đầu xử lý chia tiền. Các anh em, hành động kết thúc. An Lương kêu gọi ba người Lý Tồn Viễn. Hả? Kết thúc rồi ư? Nhanh vậy. Ba người Lý Tồn Viễn đều kinh ngạc nhìn An Lương, không phải vừa mới bắt đầu sao? Ba người họ đều biết giờ mở phiên của thị trường cổ phiếu Mỹ là 9 giờ rưỡi, bây giờ mới 10 giờ rưỡi hơn chút, kết thúc luôn rồi sao? Đúng vậy, kết thúc, tôi đầu tư thêm tiền vốn. Cộng thêm kế hoạch tỉ mỉ, tổng lượng tiền vốn đầu tư vào là 1.000 ức nhân dân tệ, sau đó lời hơn 122 ức một chút, hơn 7.000 vạn dư ra tôi giữ lại luôn, làm chuyển tỷ giá, cùng với phí đầu tư. An Lương nói rõ. Một tiếng đồng hồ lời 122 ức. Tiền Tiểu Cương kinh ngạc nhìn An Lương. Đúng vậy. An Lương mỉm cười gật đầu, chúng ta phải cảm ơn ngài Ron của Berkshire Hathaway, ông ta là một người tốt, không những giúp chúng ta truyền đặt tin tức giả, còn cung cấp cho chúng ta hơn 30 ức lợi nhuận. Con mẹ nó, Tây Long vàng được việc vậy sao? Tiền Tiểu Cương ngây người ra. Vân Hải Dương mỉa mai, Cương tử. Cậu mới uống có một chai mà cậu tin lời quỷ của Lương ca à? Lý Tồn Viễn đồng tình, phải là trong tiết mục đấu trí đấu dũng của Lương ca với đối phương, Lương ca thắng rồi nhỉ? An Lương mỉm cười gật đầu. Chờ chút. Tiền Tiểu Cương đột nhiên tỉnh ngộ nói, vậy nên chúng ta một tiếng đồng hồ lợi 2,44 ức. Theo phương án phân chia 1.220 vạn cho mỗi ức, hạn ngạch của Tiền Tiểu Cương là 20 ức, vậy thì là lợi nhuận 2,44 ức. Không không không. An Lương phủ định đáp lại, lợi nhuận của các cậu, tôi sẽ chủ động đăng ký báo thuế cho các cậu phải đóng 4.880 vạn tiền thuế. Cuối cùng đến tay một ức 9.520 vạn. Một tiếng đồng hồ kiếm được thu nhập gần 2 ức, tôi đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời rồi nhỉ. Tiền Tiểu Cương cười hề hề. Thế thì hay là đăng một vòng bạn bè ăn mừng một chút. An Lương nhắc nhở. Tiền Tiểu Cương gãi đầu, không tốt lắm nhỉ. Đăng đăng đăng, đây là một khâu trong kế hoạch của tôi. An Lương nói rõ. Vòng bạn bè của cậu chắc có rất nhiều người của giới đế đô nhỉ. Về cơ bản đều có, hầu hết đều là kết bạn WeChat rồi, nhưng không có nhắn tin. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Được rồi. An Lương cười đểu, Cương tử, cậu mau đăng một vòng bạn bè. Khoe khoang một chút chiến tích một tiếng đồng hồ kiếm được lợi nhuận 2,44 ức, tiện thể bày tỏ tình hình phải đóng tiền thuế. Được. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Vân Hải Dương tiếp lời, chúng tôi có cần đăng không? An Lương phủ định, các cậu không cần, Cương tử là thích hợp nhất, dù gì Cương tử nhìn có vẻ giống đám trẻ trâu, thông tin mà cậu ấy đăng lên chỉ tồn tại một phút trên vòng bạn bè, sau đó xóa đi. Lý Tồn Viễn tiếp lời, giả vờ đăng nhầm rồi. Đúng vậy. An Lương khẳng định gật đầu. Đúng rồi, Hải Dương, Tồn Viễn, chút nữa các cậu tổ chức đi quẩy với thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cố gắng làm động tĩnh lớn một chút. Cho người khác biết được chúng ta đã hoàn thành kế hoạch kiếm chuyện với Tesla, hơn nữa tất cả mọi người đều đã chia tiền. An Lương bổ sung. Không vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương đáp, vậy tôi liên hệ Tiểu Điền để sắp xếp giữ chỗ. Ừm, tôi nói tình hình một chút trong nhóm câu lạc bộ. An Lương bổ sung nói rõ. Thực ra trước lúc An Lương phát biểu trên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã có người nhìn thấy vòng bạn bè của Tiền Tiểu Cương, hơn nữa tiến hành chụp màn hình. Chỉ là Tiền Tiểu Cương theo lời dặn của An Lương xóa luôn bài trên vòng bạn bè mà thôi. An Lương, bên tôi xong rồi. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Ủa? Tiền Tiểu Cương bất ngờ nói, có người liên lạc tôi rồi, Tôn Chí Lâm nhà họ Tôn đang hỏi tôi, có phải hành động Tesla lần này đã kết thúc không? Đúng rồi, nhà họ Tôn này là tầng thứ tư của giới đế đô, nhà bọn họ chính là một trong những thành viên lần này muốn hành động một mình. Tiền Tiểu Cương nói rõ. Trả lời thoải mái là được, tôi sắp gửi tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh rồi đây. An Lương đáp lại. Được. Tiền Tiểu Cương trả lời. Nhóm uy chát câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, An Lương gửi tin nhắn. An Lương ôn, hành động kiếm chuyện với Tesla kết thúc, tỷ lệ tiền lợi của mỗi một ức tiền đầu tư là 1.220 vạn, không có kênh tránh thuế, tất cả mọi người đều phải nộp thuế bình thường. An Lương, công ty đầu tư an tâm chúng tôi có hợp tác lâu dài với Ngân hàng Công Thương, tất cả thành viên có tài khoản của Ngân hàng Công Thương sẽ nhận được tiền chuyển khoản tương ứng trong hôm nay. Các thành viên dùng tài khoản ngân hàng khác sẽ nhận được chuyển khoản trong ngày mai. An Lương, nếu có thành viên thay đổi tài khoản ngân hàng, xin vui lòng liên hệ Hồ Tiểu Ngư. An Lương, Tiểu Ngư, nếu có người thay đổi tài khoản ngân hàng, em mới liên hệ riêng với anh. Hồ Tiểu Ngư, tuân lệnh. Hồ Tiểu Ngư, của em là thẻ ngân hàng công thương, chút nữa là tôi có thể nhận được tiền vốn tương ứng rồi chứ. An Lương, đúng vậy, bao gồm 6 ức tiền vốn. Cùng với lợi nhuận sau khi khấu trừ tiền thuế tương ứng là 5.856 vạn lợi nhuận. Hồ Tiểu Ngư, ha ha ha, lợi nhuận thiếu một chút nữa là 6.000 vạn, tôi phải mua một chiếc Cullinan. Hồ Tiểu Ngư, tôi nghe nói Lương ca mua cho Trần Tư Vũ một chiếc Cullinan, đúng chứ? An Lương. An Lương, nhắn riêng nhắn riêng. An Lương ôn, hôm nay anh Hải Dương mời mọi người đi quẩy một chút. An Lương Vân Hải Dương, anh Hải Dương nói sao? Vân Hải Dương, đã liên hệ xong rồi. Thập Tam tiên sinh, quy tắc cũ, chúng ta cùng quẩy. Thành viên câu lạc Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có thể nói là mấy nhà vui thì mấy nhà buồn, bởi vì có một bộ phận nhỏ thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã phát hiện bọn họ đã rơi sâu và cảnh khó khi bán khống cổ phiếu của Tesla. Chương 1293, Người phụ nữ thông minh. Phẩm chất ưu tú. Giá cả cổ phiếu hiện tại của Tesla rất kỳ lạ. Hôm nay lúc thị trường cổ phiếu mở phiên, giá mở phiên của Tesla là 112,29 đô la Mỹ, lúc An Lương lui về hết, giá cổ phiếu của Tesla lên đến 164,02 đô la Mỹ. Rõ ràng Tesla không có thông tin gì tốt chứ nhỉ? Không đúng. Chính xác mà nói, phải là trên thị trường tràn đầy tin tức xấu kiếm chuyện với Tesla. Thế nhưng thị trường tư bản chính là kỳ lạ như vậy. An Lương nhìn giá cổ phiếu của Tesla đứng mãi ở giá khoảng 164 đô la Mỹ, anh lộ ra nụ cười vui sướng, những đầu sỏ tài chính đẩy cái giá này lên bây giờ phải giải quyết như thế nào nhỉ? Ít nhất Tesla của bây giờ không chống đỡ nổi giá cổ phiếu 164 đô la Mỹ. Lúc An Lương kiểm tra giá cổ phiếu của Tesla, anh nhận được cuộc gọi của Triệu Uyển Hề, An Lương tiện tay nhấc máy. Hành động của Tesla xong rồi sao? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương đáp lại khẳng định, đúng vậy, tiền vốn cùng với tiền lợi của bốn nhà bên em, đầu tư an tâm chúng tôi sẽ khấu trừ tiền thuế tương ứng để đóng thuế, còn lại tất cả chuyển hết cho bên em. An Lương nói đùa, bên em chắc chắn không trốn thuế nhỉ? Hứ? Chắc chắn là không. Triệu Uyển Hề hứ nhẹ một tiếng. Em cảm thấy anh còn có âm mưu lớn hơn. Triệu Uyển Hề bổ sung. Ồ. An Lương hỏi ngược lại, làm sao em thấy được? Thứ nhất. Vòng bạn bè của Tiền Tiểu Cương đăng lên thông tin ăn mừng, sau đó rất nhanh đã xóa đi, vòng bạn bè của anh ấy đã bị người khác gửi ra, bên em cũng nhận được ảnh chụp màn hình tương ứng. Triệu Uyển Hề nói rõ. Ngày trước lúc các anh kiếm được nhiều hơn, các anh cũng không đăng vòng bạn bè, lần này Tiền Tiểu Cương đăng vòng bạn bè cực kỳ đột nhiên. Hơi giống vẻ cố tình vậy. Triệu Uyển Hề phân tích. Thứ hai, bây giờ đã trễ như vậy rồi, Các anh còn triệu tập thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đến quán bar để ăn mừng, đây không phải là cách làm bình thường của các anh. Nhiều hơn là giống các anh cố tình dùng hoạt động ăn mừng này để truyền đạt thông tin vậy. Triệu Uyển Hề tiếp tục phân tích. Thứ ba, giá cổ phiếu hiện tại của Tesla quá kỳ lạ đi, theo tình hình hiện tại của Tesla, nó không thể cầm cự được giá cổ phiếu này. Triệu Uyển Hề suy đoán, thao tác trước đó chắc là anh mua vào Tesla nhỉ. Phương án công kích Tesla lần này của anh hoàn toàn không giống với trước đây, lần này hơi quá quang minh chính đại một chút, cho thời gian Tesla phản ứng, cũng cho thời gian các đầu sỏ tài chính kiếm chuyện với anh, vậy nên anh đã sớm nghĩ ra phải đi hướng ngược lại. Cố tình lộ thông tin muốn bán khống Tesla, thực chất là mua vào Tesla, từ đó nhanh chóng kiếm một khoản lời rồi rút lui nhỉ. Triệu Uyển Hề gần như đoán được tất cả thao tác của An Lương. Bây giờ anh cố tình để lộ ra thông tin anh đã rút khỏi thị trường, từ đó mê hoặc Tesla và các đầu sỏ tài chính đã mắc bẫy, sau đó mới đợi cơ hội bán khống Tesla. Triệu Uyển Hề lại đoán được đáp án. Đây chính là âm mưu của anh, đúng chứ? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương hỏi ngược lại, em học Học viện Kinh tế Đế Đô à? Đúng vậy, có gì xin chỉ giáo? Triệu Uyển Hề hứa nhẹ. Chúc mừng em đoán đúng rồi. Tiền vốn của bên em, tạm thời anh sẽ giữ lại, chỉ gửi tiền lợi nhuận, tiền vốn của bên em có tư cách tham gia kế hoạch vòng tiếp theo. An Lương nói rõ. Cái tên này. Triệu Uyển Hề hứa nhẹ, nếu em không biết việc này, có phải là không có tư cách tham gia không? Đương nhiên. An Lương khẳng định nói, dù gì đã đưa bên em kiếm tiền một lần rồi, cơ hội kiếm tiền lần thứ hai, anh chuẩn bị kiếm nhiều hơn. Mấy người Lý Tồn Viễn thì sao? Triệu Uyển Hề truy hỏi. Chắc chắn có phần của bọn họ. An Lương đáp lại. Tại sao? Triệu Uyển Hề hiếu kỳ. An Lương hiểu ý của Triệu Uyển Hề về bối cảnh mà nói. Bốn nhà mà Triệu Uyển Hề đại diện mạnh mẽ hơn, nhưng tại sao An Lương lại chọn đưa ba nhà của mấy người Lý Tồn Viễn vào vòng hai vô điều kiện chứ? Người xưa có câu, uống nước nhớ nguồn. An Lương bình tĩnh đáp lại. Triệu Uyển Hề chần chừ một chút, mới đáp lại, nhưng mà các anh là quan hệ hợp tác. Thực ra An Lương và nhà họ Lý, nhà họ Vân, còn có nhà họ Tiền, chính xác mà nói là quan hệ trao đổi lợi ích. Anh hiểu ý của em, nhưng bọn họ vốn có cơ hội bóp chết anh trong nôi, không phải sao? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề im lặng. Trong lúc anh nhỏ bé nhất, bọn họ lựa chọn giúp anh mà không phải suy nghĩ khống chế anh. Cho dù bọn anh chính là trao đổi lợi ích, nhưng lại có bao nhiêu người có thể vượt qua được bài kiểm tra lợi ích chứ? An Lương tiếp tục nói. Lúc đầu An Lương thử thách ba nhà là nói thẳng rõ ràng lỗ mất 20 ức tiền vốn. Thế nhưng cho dù là nhà họ Lý, hay là nhà họ Vân, hoặc là nhà họ Tiền, bọn họ đều rất tiết chế, lựa chọn tiếp tục hợp tác với An Lương, mà không phải là giết gà lấy trứng. Trên thực tế lựa chọn nào cũng không có sai. Giống như nhà họ Vương ngày trước, bọn họ hợp tác với nhà họ Giả, thì đã lựa chọn giết gà lấy trứng. Đi sâu thêm bước nữa, hợp tác của nhà họ Giả với nhà họ Hoàng cũng là lựa chọn giết gà lấy trứng. Giết gà lấy trứng không sai, bởi vì tính người đều là ích kỷ cả. Hợp tác giữ lời hứa cũng không sai, bởi vì lý trí của một số người chiến thắng bản tính. Lúc An Lương nhỏ bé nhất, bọn họ lựa chọn hợp tác giữ lời hứa, An Lương cũng đồng ý sau khi một bước lên mây, tiếp tục giữ lại mối quan hệ hợp tác này. Dù gì duy trì mối quan hệ hợp tác như vậy, không chỉ có thể nhận được ba đối tác hợp tác cực kỳ ổn định, còn sẽ nhận được danh tiếng cực kỳ tốt. Giáo dục từ nhỏ mà An Lương được dạy, cùng với đạo lý làm người mà anh học được đã ngấm sâu vào trong máu của anh đều ủng hộ anh duy trì mối quan hệ hợp tác như vậy. Vong ơn bội nghĩa không phải là chuyện tốt. Dù gì thì cũng còn có dậu đổ bìm leo. Nhà họ Vương sụp xuống như vậy. Nhà họ Trần cũng sụp xuống như vậy. An Lương không muốn trở thành đối tượng dậu đổ bìm leo tiếp theo. Chương 1294, xin chào, người đổ vỏ. Ghen tị là một loại cảm xúc tồi tệ, nhưng hầu hết mọi người đều không thể tránh khỏi có cảm xúc ghen tị. An Lương phải tránh trở thành tên xui xẻo dậu đổ bìm leo, anh cần đối tác hợp tác vừa ổn định vừa mạnh mẽ, danh tiếng tốt, cùng với bình luận tốt. Đứng trước câu trả lời của An Lương, Triệu Uyển Hề nhẹ nhàng đáp lại, tuy rằng rất tiếc em không quen biết anh sớm hơn, nhưng em rất cảm kích bây giờ gặp được anh vẫn chưa kết hôn. An Lương anh thực sự rất ưu tú, em cũng rất có hứng thú với anh. Triệu Uyển Hề thẳng thắn nói. Sẽ có một ngày, em tin rằng anh sẽ chọn em. Triệu Uyển Hề tự tin nói. Bởi vì, em mới là người thích hợp với anh nhất. Giọng nói của Triệu Uyển Hề tràn đầy tự tin. Cô cũng có vốn để tự tin. Triệu Uyển Hề thông minh, xinh đẹp, gia cảnh ưu tú, tính cách cũng rất tốt, sao cô có thể không tự tin chứ? Đối mặt với cách nói của Triệu Uyển Hề, lần này An Lương không phủ định nữa, bởi vì phân tích và suy đoán lúc nãy của Triệu Uyển Hề với hành động của anh khiến cô cảm giác của An Lương với Triệu Uyển Hề thay đổi rất nhiều, người phụ nữ này đúng là rất thông minh, hơn nữa còn có rất nhiều chủ đề để nói với anh. Dù gì cô cũng là sinh viên của Học viện Kinh tế mà. Cúp máy trước đây, anh còn có việc phải xử lý. An Lương lý trí từ chối tiếp tục tiếp xúc với Triệu Uyển Hề. Bởi vì Triệu Uyển Hề này có độc. Triệu Uyển Hề đúng thật là rất thu hút người khác, nhưng An Lương cũng nhìn ra được Triệu Uyển Hề rất mạnh mẽ. Nếu thực sự tiến tới với Triệu Uyển Hề, e rằng anh sẽ phải làm đàn ông cặn bã chơi xong rồi bỏ nhỉ. An Lương xem thường nhất chính là đám đàn ông cặn bã chơi xong rồi bỏ. Được, cố lên. Triệu Uyển Hề đáp lại. An Lương vừa mới kết thúc cuộc gọi thì phát hiện ba người Lý Tồn Viễn nhìn mình. An Lương, cảm ơn. Lý Tồn Viễn nói lời cảm ơn. Vân Hải Dương đồng tình nói, cảm ơn An Lương. Tiền Tiểu Cương đi theo, cảm ơn Lương ca không bỏ rơi. Đi đi đi, Cương Tử, đột nhiên cậu cảm xúc vậy. An Lương than thở, sau đó đáp lại, chúng ta là anh em, không phải sao? Đúng vậy, chúng ta là anh em. Lý Tồn Viễn khẳng định. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng đồng tình, đúng vậy, chúng ta là anh em. Đúng rồi, Lương ca, tôi và Tiểu Điền đã trao đổi xong rồi, bên thập tam tiên sinh đông người quá, chúng tôi đặt bên O, hôm nay cậu đi chứ? Tiền Tiểu Cương hỏi. An Lương phủ định, thôi không thôi không. Gần đây Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang kiếm chuyện, tôi phải về dạy dỗ lại các em ấy. Đàn ông tốt lật xe rồi sao? Vân Hải Dương hỏi ngay. Tiền Tiểu Cương trả lời thay cho An Lương, tôi cảm thấy không phải vấn đề đàn ông tốt lật xe. Lý Tồn Viễn đồng tình, đàn ông tốt chắc chắn không lật xe. An Lương đưa cái nhìn chết người sang Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, cái tên đàn ông cặn bã này có phải hy vọng ba người đàn ông tốt chúng tôi lật xe không hả? Tôi nghi ngờ anh Hải Dương ngưỡng mộ chúng ta. Tiền Tiểu Cương nói. Lý Tồn Viễn than thở, mặc niệm cho anh Hải Dương. Vân Hải Dương tỏ ra mình quá khó khăn rồi. Một người đàn ông tốt chân chính như anh bình thường lúc nào cũng bị ba tên cặn bã tấn công, anh dễ dàng lắm hả? Đúng rồi, các anh em, tiền vốn của các cậu, bên tôi tạm thời giữ lại, chỉ gửi lợi nhuận qua cho các cậu trước, sau đó còn hành động, xem thử có thể kiếm chuyện với Tesla kiếm ít tiền nữa không? An Lương bổ sung nói rõ. Hành động sau đó thì không đưa câu lạc bộ theo, chút nữa lúc các cậu quẩy đừng nói hớ nha. An Lương nhắc nhở. Yên tâm, chắc chắn sẽ không. Tiền Tiểu Cương trả lời đầu tiên. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đều lần lượt nói rõ không vấn đề. Gần 11 giờ. Bốn người giải tán khỏi phòng trà lớn, công tác vệ sinh tất nhiên có nhân viên của chung cư quốc tế Vân Cảnh phụ trách, hơn nữa là hoàn thành trong trường hợp đích thân thư khiết giám sát. Ba người Lý Tồn Viễn đến quán Ba O, An Lương vừa mới bước vào thang máy đã nhận được cuộc gọi từ Ron, anh tiện tay trượt màn hình nhấc máy. Anh An, anh xem giá cổ phiếu bây giờ của Tesla rồi chứ? Ron thám thính hỏi. Thực ra Ron đã nhận được tình báo công ty đầu tư An Tâm rút khỏi thị trường. Theo tình báo mà Ron nhận được, công ty đầu tư An Tâm đã rút lui khỏi hành động mua khống Tesla, hơn nữa nhận được lợi nhuận lên đến trăm ức nhân dân tệ. Tình hình như vậy khiến Ron hơi có chút bối rối. Làm sao An Lương kiếm được tiền nhỉ? Không lẽ là quả mù An Lương cố tình tung ra, từ đó mê hoặc những đầu sỏ tài chính bọn họ sao? Phút giây đầu tiên Ron nhận được tình báo tương ứng, ông ta không tin tính chân thật của tình báo. Bởi vì Ron không muốn tin. Nếu công ty đầu tư An Tâm thực ra đã rút khỏi thị trường, 4.000 vạn cổ phiếu Tesla lúc nãy anh ta vừa mua lại với giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu, không phải trở thành thằng đổ vỏ lớn nhất rồi sao? Cái vỏ này hơi nặng. Nếu thực sự là đổ vỏ, Ron cảm thấy mình sắp xui xẻo. An Lương thoát khỏi màn hình cuộc gọi. Xem thông tin của thị trường cổ phiếu Mỹ, sau đó đáp lại, vừa mới xem qua một chút, hiện tại giá cổ phiếu của Tesla là 163,88 đô la Mỹ. Lúc An Lương rút khỏi thị trường, giá cổ phiếu của Tesla là 164,02 đô la Mỹ, bây giờ còn giảm đi một chút. Rõ ràng An Lương đã rút khỏi thị trường, hiện tại đã không còn thế lực bán khống, nhưng giá cổ phiếu của Tesla vẫn không thể chịu được. Ngài Ron, xin hỏi có phải ngài nghĩ thông rồi, bây giờ muốn bán khống cùng với đầu tư an tâm chúng tôi không? An Lương cố tình trêu ghẹo hỏi. Chương 1295, tâm thế chọc người điên cuồng. Khu vực thang máy tầng 88 của chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đang nói chuyện điện thoại với Ron Klein của Berkshire Hathaway, anh đến căn hộ số 8805, chuẩn bị gọi xong điện thoại ở căn hộ số 8805, xử lý xong công việc sau đó mới về căn hộ số 8806 xử lý Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Đứng trước câu hỏi của An Lương, Ron im lặng vài phút mới đáp lại, anh An, đầu tư an tâm các anh đã rút lui khỏi hành động bán khống kiếm chuyện với Tesla lần này. Ồ! An Lương cố tình giả vờ thắc mắc hỏi ngược lại, ngài Ron, có phải anh đã hiểu lầm gì không? An Lương nghiêm túc bổ sung, trong tay đầu tư an tâm chúng tôi nắm giữ chứng cứ quan trọng cực kỳ bất lợi với Tesla. Tại sao anh cảm thấy đầu tư an tâm chúng tôi sẽ rút lui khỏi hành động bán khống Tesla nhỉ? Đứng trước câu hỏi của An Lương, Ron lại chần chừ. M mưu quỷ kế trong lĩnh vực tài chính nhiều vô số kể, nếu nhìn vấn đề trên góc độ của An Lương, hành động lần này của công ty đầu tư an tâm cực kỳ đơn giản. Từ lúc đầu An Lương dùng tài khoản chính thức của công ty Tin Graphen ước mơ tương lai gửi thông tin kiếm chuyện với Tesla, đã mở ra ý công ty đầu tư an tâm muốn đàn áp Tesla rồi. An Lương có tình để lại đủ nhiều thời gian chuẩn bị cho Tesla và các đầu sỏ tài chính, thực chất là chuẩn bị đi ngược lại với hướng đó. Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên, An Lương theo kế hoạch đi ngược là được, quét sạch thẳng trên thị trường cổ phiếu Mỹ, sau đó vờ như bán khống mà tiện tay bán ra cổ phiếu Tesla đã mua vào. Chỉ có vậy mà thôi. Cả kế hoạch logic rõ ràng, từ đặt bẫy đến thu hoạch, toàn bộ đều rõ ràng rành mạch, không có quá nhiều âm mưu phức tạp, thế nhưng đây là phán đoán trên góc nhìn của An Lương. Nếu ở góc độ của Ron, chỉ là bước cuối cùng, trên thị trường cổ phiếu Mỹ trong thời gian ngắn có gần 7.500 vạn cổ phiếu dập xuống ép giá. Hành vi dập xuống ép giá này, rốt cuộc là công ty đầu tư an tâm đang mua khống cổ phiếu Tesla hay là công ty đầu tư an tâm đã thực sự kiếm được đủ nhiều lợi ích từ đó rút khỏi thị trường. Hành vi dập xuống ép giá này thậm chí không thể khẳng định 100% là công ty đầu tư an tâm đang tiến hành được chứ. Anh An. Anh có còn nhớ? Công ty đầu tư an tâm của các anh trong hành động kiếm chuyện với xe hơi Honda, Berkshire Hathaway chúng tôi hợp tác với đầu tư an tâm các anh không? Ron đánh ngược lại một lá bài tình cảm. An Lương suýt nữa cười ra tiếng. Hơn một tiếng trước, An Lương mới đánh bài tình cảm với An Lương. Vậy mà quả báo đến nhanh vậy sao? Tôi nhớ. An Lương cảm khái đáp lại, lúc đó nếu không phải có sự phối hợp của ngài Ron, đầu tư an tâm chúng tôi muốn nhanh chóng rời khỏi thị trường cổ phiếu Mỹ, thực ra cũng hơi khó khăn. Cảm ơn ngài Ron. An Lương nói rõ, người nước Hạ chúng tôi uống nước nhớ nguồn. Vậy nên để báo đáp ngài Ron, tôi có thể nói sự thật cho anh biết. An Lương vừa trao đổi với Ron, vừa gửi tin nhắn cho Phạm Bình và Lý Cương. An Lương, chuẩn bị chấp lấy thời cơ bán khống Tesla. An Lương, giá trên 120 đô la Mỹ, điên cuồng bán khống. An Lương, tổng quy mô vẫn tiến hành theo 1.000 ức nhân dân tệ. An Lương, lập tức bắt đầu hành động. Phạm Bình, tuân lệnh. Lý Cương, không có vấn đề, bắt đầu hành động ngay. Hành động bán khống này, thậm chí An Lương còn giấu cả ba người Lý Tồn Viễn, bởi vì anh lo ba người uống nhiều, sau đó để lộ ra ngoài. Ngài Ron, anh nhớ lại kỹ xem. Hành động lần này của đầu tư an tâm chúng tôi khác gì với các hành động trước đây, An Lương nhắc nhở. Ron im lặng suy nghĩ chưa đến 10 giây, bèn đáo lại, lần này các anh không vào thị trường trước. Các anh để lại quá nhiều thời gian chuẩn bị cho thị trường. Ron tiếp tục nói, tôi biết rồi. Ron cảm thán, 7.500 vạn cổ phiếu Tesla lúc nãy, Là cổ phiếu các anh mua vào trên thị trường, đúng chứ? Berkshire Hathaway chúng tôi bị các anh hãm hại rồi, các anh mới là sát thủ nằm trên thị trường, các anh nhân lúc chúng tôi không chú ý mua vào lượng lớn cổ phiếu của Tesla. Cuối cùng Ron tỉnh ngộ nói. Khi giá cổ phiếu bị các anh kéo đến trên mức 160 đô la Mỹ, anh cố tình gọi điện cho tôi, thực chất lại đang gài bẫy, đúng chứ? Ron hỏi. An Lương đáp lại, tôi muốn gọi hành vi đó là nhắc nhở hơn, tôi hy vọng ngài Ron đừng mắc lừa. Ha ha ha. Ron cười lạnh, tôi cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Anh An, lần này đúng là anh cao tay hơn, lần này các anh thắng rồi, nhưng Berkshire Hathaway chúng tôi ghi nhớ ân tình của các anh, sau này chắc chắn chúng tôi sẽ trả lại cho anh. Ron đáp lại. Tôi mong đợi ngày đó. An Lương đáp lại. Ron cúp máy thẳng luôn, sau đó quăng thật mạnh điện thoại xuống đất. Cho dù khách sạn Di Hanh có thảm, nhưng điện thoại đáng thương vẫn không thể chịu được tổn hại như vậy, lựa chọn đình công. Daniel, cậu ra ngoài mua một chiếc điện thoại mới cho tôi. Ron dặn dò. Dạ vâng. Daniel chạy ngay lập tức. Dù gì bây giờ Ron đang giận dữ, lỡ như xả lên người anh thì sao chứ? Sau khi Daniel rời khỏi, Ron lại bắt đầu để ý thị trường cổ phiếu Mỹ, anh ta phát hiện lúc anh ta với An Lương đang gọi điện thoại, lại xuất hiện một đơn bán 2.000 vạn cổ phiếu Tesla với giá 155 đô la Mỹ một cổ phiếu. Đơn bán này vừa mới ra đã bị mua sạch. Phản ứng đầu tiên của Ron là người khác cũng nhận được thông tin công ty đầu tư an tâm rút lui sao? Nếu không tại sao quăng một đơn ép giá đến như vậy? Chương 1296, cái này lỡ bán không được thì sao? Hiện tại giá cổ phiếu của Tesla vẫn hơn 160 đô la Mỹ một cổ phiếu. Trên thị trường lại xuất hiện đơn bán 2.000 vạn cổ phiếu Tesla với giá 155 đô la Mỹ một cổ phiếu, Ron đoán là các đầu sỏ tài chính khác đã phát hiện tình hình công ty đầu tư an tâm rút khỏi thị trường rồi nhỉ. Dù gì không có công ty đầu tư an tâm vào bẫy, mọi người đều biết tình hình của Tesla không thể duy trì giá cổ phiếu hiện tại, vậy nên tìm cách chạy trốn trước sao? Sau đơn bán với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường này, giá cổ phiếu của Tesla từ 163,88 đô la Mỹ một cổ phiếu hạ xuống thẳng 161,16 đô la Mỹ, rõ ràng là chịu ảnh hưởng của đơn bán lớn này. Ron chần chừ một chút, để tránh thị trường bị khủng hoảng, ông ta thử dùng giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu bán ra 1.000 vạn cổ phiếu. Giá mua vào của ông ta là 160 đô la Mỹ, bây giờ giá bán ra cũng là 160 đô la Mỹ, nếu có thể bán đi, tổn thất của ông ta sẽ cực kỳ nhỏ. Suy nghĩ của Ron không có vấn đề, ông dùng giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu để bán ra 1.000 cổ phiếu của Tesla, thực chất là ổn định giá cổ phiếu của Tesla. Nhưng rõ ràng là An Lương kiếm chuyện với ông, sao lại có thể để ông ta toại nguyện chứ? Lúc đơn bán của Ron được đưa ra, vì giá cao 160 đô la Mỹ một cổ phiếu, tạm thời chưa có người mua. Dù gì lúc nãy vừa mới có đơn bán khổng lồ 2.000 vạn cổ phiếu với giá 155 đô la Mỹ một cổ phiếu, bây giờ đột nhiên có giá cổ phiếu cao lên 5 đô la Mỹ, lại làm sao có thể có người mua vào chứ? Tệ hơn là bên đầu tư an tâm lại một lần nữa dập ra một đơn bán khổng lồ 2.000 vạn cổ phiếu với giá chỉ 155 đô la Mỹ một cổ phiếu. Sau khi xuất hiện đơn bán khổng lồ này, cộng thêm đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu Tesla của Ron treo ra, kéo thẳng giá cổ phiếu của Tesla từ 160 đô la Mỹ một cổ phiếu xuống mức 158,67 đô la Mỹ một cổ phiếu. Hơn nữa còn đang trong đà đi xuống. Tình hình này dẫn đến đơn bán của Ron đưa ra hoàn toàn không bán được một cổ phiếu nào. Đơn bán 2.000 vạn cổ phiếu với giá chỉ 155 đô la Mỹ một cổ phiếu của công ty đầu tư an tâm treo ra, cũng là tình hình không bán được cổ phiếu nào. Bởi vì trên thị trường xuất hiện tình hình bên thứ ba bán khống. Cơ quan tài chính thứ hai treo 1.000 vạn cổ phiếu Tesla với giá 154 đô la Mỹ, sau đó chưa đến 2 phút, giá thấp hơn lại xuất hiện. Giá chỉ có 150 đô la Mỹ một cổ phiếu đi vào thị trường cổ phiếu Mỹ, hơn nữa số lượng có 1.800 vạn cổ phiếu. Thị trường chứng khoán Mỹ đột nhiên xuất hiện đơn bán 5.800 vạn cổ phiếu Tesla. Hơn nữa gần như đều là đơn bán thấp hơn giá thị trường. Tình hình như vậy khiến cho nhà đầu tư thông thường cũng nhận thức được nguy hiểm. Cho dù đơn bán có giá giảm đến 150 đô la Mỹ một cổ phiếu, nhà đầu tư thông thường mua cũng không còn bao nhiêu. Tất nhiên An Lương nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng anh cười lạnh, tên Ron này trước đó muốn giở trò với anh, bây giờ tự chơi mình vào trong bẫy luôn rồi chứ. Tuy rằng An Lương không biết trong tay Ron có bao nhiêu cổ phiếu của Tesla, nhưng trước đó trong thái độ của Ron, An Lương phán đoán ra trong tay Ron chắc có không ít cổ phiếu của Tesla nhỉ. An Lương ôm, lão Phạm. Lão Lý, ép giá, treo bán $140 một cổ phiếu. An Lương, nếu có người bắt kịp nhịp của chúng ta, vậy thì tiếp tục ép giá, treo hẳn đến $130 một cổ phiếu. An Lương, nếu có người theo tiếp thì tiếp tục hạ giá. An Lương, dưới $120 thì không theo nữa, ngồi chờ nhìn kết quả. Phạm Bình, tuân lệnh. Lý Cương, tuân lệnh. Sau khi An Lương dặn dò, công ty đầu tư An Tâm bắt đầu hành động ngay. Giá lúc đầu $155 bị sửa thành $140, giảm hẳn $15, giá bán thấp hơn cả giá bán thấp nhất $10, thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại $11,2. Đúng vậy. Giá cổ phiếu của Tesla trong thời gian ngắn đã bị đàn áp đến mức $151.2. Ron nhìn tình hình thay đổi thất thường của thị trường cổ phiếu Mỹ, lần đầu tiên ông ta cảm thấy mệt lòng. Tình hình hiện tại, vừa giống công ty đầu tư An Tâm cố tình tung tin giả, từ đó dẫn đến sự tuyết lở của giá cổ phiếu, vừa giống công ty đầu tư An Tâm thực sự rút lui khỏi chiến trường, từ đó khiến tất cả mọi người ý thức được Tesla không chống được giá cổ phiếu như vậy. Ron không theo bậy bạ, anh ta chọn án binh bất động, anh ta muốn xem thử giá $140 một cổ phiếu rốt cuộc có thể khớp lệnh hay không. Sau gần 15 phút, 2.000 vạn cổ phiếu Tesla được công ty đầu tư An Tâm treo ra với giá $140 một cổ phiếu. Cuối cùng cũng bán hết. Xem ra trình độ PR của Tesla khá được. Lại thực sự chuyển sự cố gây tai nạn thành việc tốt, từ đó tuyên truyền tính an toàn xuất sắc của Tesla Model 3. An Lương, tiếp tục treo thêm 2.000 vạn cổ phiếu, với giá $140 một cổ phiếu. Phạm Bình và Lý Cương lại bắt đầu hành động, công ty đầu tư An Tâm lại một lần nữa đưa ra đơn bán 2.000 vạn cổ phiếu Tesla, vẫn là $140 một cổ phiếu. Nhưng lần này không bán ra được. Bởi vì giá cổ phiếu của Tesla giảm đến $142.96, giá cổ phiếu liên tục đi xuống, cùng với tình hình bán khống lượng lớn, khiến cho thị trường bên bán của Tesla tương đối lạnh nhạt. Chương 1297, cậu chính là chủ xe Tesla à? Trên thị trường cổ phiếu Mỹ, cảm xúc bi quan với cổ phiếu Tesla đang lan tỏa, thị trường bên bán lạnh nhạt kéo dài. Tuy rằng giá của công ty đầu tư An Tâm đưa ra là thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại, thế nhưng cơ quan tài chính không dám mua, các nhà đầu tư phổ thông cũng không dám mua. An Lương đưa ra quyết định ngay, giảm giá bán xuống $135. Giá bán là giảm xuống rồi, nhưng vẫn không có ai mua, chỉ là ép giá cổ phiếu của Tesla xuống. Đối mặt với tình hình như vậy, An Lương suy nghĩ một chút, rồi quyết định tiếp tục điều chỉnh giá xuống, từ $135 giảm xuống $130. Sau lần hạ giá này, giá cổ phiếu của Tesla cũng giảm theo, nhưng còn chưa giảm nhanh đến vậy. 2.000 vạn cổ phiếu Tesla của công ty đầu tư An Tâm bán ra, cuối cùng bán ra một ít ở giá $130, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 900 vạn cổ phiếu mà thôi. 1.100 vạn cổ phiếu còn lại sống chết gì cũng không bán ra được. Trong tình hình như vậy, giá cổ phiếu của Tesla tất nhiên là rớt xuống bụp bụp bụp. Phạm Bình, Giám đốc An, chúng ta còn tiếp tục hạ giá không? Lý Cương, hiện tại giá $130 đã không bán được nữa. An Lương xem xét tình hình của Tesla, hiện tại giá mua cao nhất là $128 một cổ phiếu. Lượng mua là 400 vạn cổ phiếu, cao thứ nhì là $127, lượng mua vào cũng là 400 vạn cổ phiếu, cao thứ ba là $125, lượng mua vào là 1.000 vạn cổ phiếu. An Lương suy nghĩ một chút, hiện tại công ty đầu tư An Tâm mượn 6.000 vạn cổ phiếu Tesla từ sở giao dịch để tiến hành bán ra, đã bán ra 4.900 vạn cổ phiếu, còn dư 1.100 vạn cổ phiếu. Xét đến cảm xúc bi quan đang lan tỏa trên thị trường bên bán giống như tuyết rơi lạnh lạnh, gió thổi điều hiu, An Lương chọn bán hết. An Lương, khớp lệnh toàn bộ đơn mua 128 đô la Mỹ và 127 đô la Mỹ, 300 vạn cổ phiếu cuối cùng quăng cho đơn mua 125 đô la Mỹ. Lý Cương, được, bên tôi thao tác một chút. Chưa đến một phút, Lý Cương phản ảnh tình hình. Lý Cương, xong. An Lương, được rồi, hành động kết thúc. An Lương, hôm nay không có việc nữa, cho người của công ty xem xét là được, các anh nghỉ trước đi. Phạm Bình, được. Lý Cương, tuân lệnh. An Lương sau khi kết thúc cuộc trao đổi với Phạm Bình và Lý Cương, anh gọi điện cho Lưu Hưng Bang. Sau khi nhấc máy, Lưu Hưng Bang nhiệt tình hỏi thăm, chào buổi tối, người anh em, lại có việc hả? Lưu Hưng Bang là người thông thấu. Anh ta biết mình và An Lương không cùng một giới. Anh ta và An Lương cũng không thể có giao thiệp gì. An Lương tìm anh ta chắc chắn không phải là họp mặt gì đó mà là có việc dặn dò anh ta. Có một việc giao cho cậu xử lý. An Lương nói rõ. Được, người anh em, anh nói đi. Lưu Hưng Bang đáp lại. Vào ngày mai, cậu đến thị trường xe cũ mua 10 chiếc xe cũ Model 3, sau đó tìm một xưởng sửa chữa, tháo hết toàn bộ những chiếc xe Model 3 cũ này, xem thử bọn chúng có vấn đề gì. An Lương nói rõ. Lưu Hưng Bang đáp lại, là Model 3 của Tesla đúng không? Đúng vậy. An Lương đáp lại. Cái xe này không được lắm. Lưu Hưng Bang đáp lại, gia công tệ, cách âm tệ, chi tiết tệ, vẫn đều các bộ phận linh kiện gỉ sét xảy ra thường xuyên. Lái tự động được tuyên truyền cũng là phế vật, kiểm tra dân gian của tính năng hỗ trợ tự động phanh xe AEB càng mất hết cả mặt. Hiểu rõ vậy nhỉ? An Lương hỏi ngược lại. Lưu Hưng Bang than thở, tôi chính là chủ xe Tesla Model 3 đây. Ha ha ha ha. An Lương ha ha cười lớn, thì ra người này là chủ xe Tesla Model 3. An Lương tiếp tục nói, Model 3 của cậu, theo giá mua của cậu mua lại cho cậu, lúc tháo ra, chúng tôi sẽ sắp xếp quay video, đến lúc đó cậu chê bai một chút, có vấn đề không? Đương nhiên là không vấn đề. Lưu Hưng Bang đáp lại, bây giờ tôi thất vọng cực kỳ với Tesla, hoàn toàn là xe dởm. Được. Chuyện này giao cho cậu xử lý, số tài khoản của cậu có thay đổi không? An Lương hỏi. Không. Lưu Hưng Bang đáp lại. Chút nữa tôi chuyển trước 400 vạn qua cho cậu, ngày mai sau khi cậu mua Tesla Model 3, sắp xếp người giả danh chủ xe, trong lúc tháo dỡ cũng chê bai Tesla Model 3. An Lương nói rõ. Đúng rồi, chúng tôi đều sẽ làm mờ cho các cậu cứ chê bai thoải mái là được. An Lương nói rõ. Được, người anh em, chuyện này tôi có thể giải quyết. Lưu Hưng Bang đáp lại, đúng rồi, chúng tôi có cần đến trước cửa tiệm 4S của Tesla treo băng rôn gì đó không? An Lương phủ định đáp lại, không cần đâu. Chủ xe của Tesla sẽ không lên tận cửa hàng treo băng rôn. Lưu Hưng Bang ngây người ra chốc lát, sau đó ha ha cười lớn, người anh em xui thật. Chút nữa tôi sẽ thêm cậu và một người khác vào một nhóm, chuyện ngày mai, hai người cùng nhau trao đổi. An Lương nói rõ. Được. Lưu Hưng Bang đáp lại, sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương chuyển khoản thẳng 400 vạn qua cho Lưu Hưng Bang. Lưu Hưng Bang gửi ảnh chụp màn hình cho An Lương trên WeChat, nói rõ đã nhận được tiền, An Lương tiện tay trả lời một tin nhắn OK, ngỏ ý anh cũng nhận được tin nhắn Lưu Hưng Bang gửi qua. Chương 1298, quán quân cứng miệng là trải nghiệm như thế nào? Sau khi An Lương và Lưu Hưng Bang trao đổi, anh lại liên hệ với Lưu Hiểu Bằng một chút. Lưu Hiểu Bằng là hacker đỉnh cao, An Lương kêu Lưu Hiểu Bằng tổ chức một đội nhóm quay phim, quay lại toàn bộ quá trình tháo dỡ Tesla Model 3, sau đó quảng bá trên mạng, giống như kiếm chuyện với Shiseido và xe hơi Honda vậy. Anh Lương, bên tôi quen biết một streamer về xe hơi cũng có tiếng, chuyện tháo dỡ Tesla như vậy, tối đa là 10 vạn là có thể mời anh ta livestream cả ngày, anh xem có cần đưa anh ta theo không? Lưu Hiểu Bằng hỏi. Không có vấn đề, cậu cứ xem mà sắp xếp. Chúng ta hợp tác mấy lần rồi, trình độ của cậu tôi tin tưởng được. An Lương đáp lại. Cảm ơn anh Lương tin tưởng, lần này chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Tesla. Lưu Hiểu Bằng đáp lại. Được. An Lương đáp lại. Cho cậu chi phí hoạt động 200 vạn trước, sau đó phát thêm tiền thưởng. Ha ha ha, 200 vạn đã rất nhiều rồi, cảm ơn anh Lương, bây giờ tôi đi lôi kéo nhóm. Lưu Hiểu Bằng vui vẻ nói. An Lương thêm Lưu Hiểu Bằng và Lưu Hưng Bang vào một nhóm, sau khi giới thiệu đơn giản, để ngày mai bọn họ tự nói chuyện với nhau, An Lương không thể nào đích thân ra mặt. Chuyện bôi nhọ người khác như vậy liên quan gì đến An Lương chứ? Dù gì anh cũng là trùm né đạn mà. Gần 12 giờ đêm. Cuối cùng An Lương cũng xử lý xong công việc, anh từ căn hộ số 8805 về đến căn hộ số 8806. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang đắp mặt nạ ở phòng khách, may mà đang mở đèn, nếu không thì thành hiện trường phim linh dị rồi. An đại sư, anh bận xong rồi à? Trần Tư Vũ thắc mắc hỏi. An Lương không đáp lại Trần Tư Vũ, anh chỉ bước qua vỗ nhẹ mông của Trần Tư Vũ. Con mèo lớn đế đô này lại bắt đầu gọi anh là An đại sư rồi. Trần Tư Vũ ngượng ngùng đáp lại, anh yêu à, không phải anh nói làm việc thâu đêm sao? An Lương đáp lại, vừa mới bận xong. Anh đi tắm trước. Trần Tư Vũ đáp lại. Lúc An Lương bước về phía nhà vệ phòng ngủ chính, Ninh Nhược Sương nhỏ tiếng nói, Tư Vũ, mình về trước đây. Trần Tư Vũ gật đầu, Hôm nay chúng ta đặt bẫy anh ấy thất bại, mình đoán chút nữa anh ấy sẽ trả đũa chúng ta đó. Trần Tư Vũ đáp lại. Cho dù đang đắp mặt nạ, Ninh Nhược Sương cũng cảm thấy mặt hơi đỏ, cô cứ đắp mặt nạ đó về căn hộ số 8805. Trong nhà vệ sinh phòng ngủ chính, An Lương vừa bước vào đã nhìn thấy đồ lót của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thay ra, anh nhướng mày, hai cô nhóc này tắm chung rồi sao? Hai người họ đang luyện tập trước. Trong lòng An Lương vừa suy nghĩ, vừa tắm rửa nhanh chóng. Con trai tắm thông thường đều rất nhanh, cho dù lúc tắm tu luyện tay nghề truyền thống, thông thường cũng rất nhanh nhỉ. Chưa đến 10 phút, An Lương đã tắm xong, anh vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh phòng ngủ chính, Trần Tư Vũ đã bước vào rửa mặt, An Lương kiên nhẫn chờ Trần Tư Vũ ra. Con mèo lớn đế đô này hôm nay còn muốn đặt bẫy anh. Xem ra là thiếu dạy dỗ. Chưa đến 2 phút sau, Trần Tư Vũ bước ra từ nhà vệ sinh phòng ngủ chính, An Lương vẫy tay với cô. Trần Tư Vũ vội nhận lỗi, anh yêu ơi, em sai rồi. Em sai ở đâu? An Lương kéo Trần Tư Vũ qua, đè cô xuống. Trần Tư Vũ hừm hừm bảo, dù gì cũng bị anh ăn hiếp. Em không sai. An Lương nhếch màu, thực sự không sai sao? An Lương bóp nhẹ mặt non mềm của Trần Tư Vũ. Em không sai đó. Trần Tư Vũ khiêu khích nhìn An Lương. An Lương không nói nhiều gì với cô nữa, nếu mèo lớn đế đô thiếu dạy dỗ, vậy thì dạy dỗ cô thật mạnh. Rõ ràng lực chiến thấp như gì, lại còn dám không nhận lỗi. An Lương hôn lấy Trần Tư Vũ chủ động đáp lại ôm lấy cổ An Lương. Một trận chiến giữa đúng và sai bắt đầu. Lúc mới đầu, Trần Tư Vũ hoàn toàn không nhận lỗi, cô làm gì có lỗi chứ? Theo tiến độ của trận chiến, Trần Tư Vũ bắt đầu ý thức được lỗi sai. Dù gì cô phát hiện cô thực sự không đánh lại An Lương, lần nào cũng bị An Lương đè xuống ăn hiếp. Hơn nửa tiếng sau, Trần Tư Vũ hoàn toàn bại trận, cuối cùng cô cũng nhận thức được sai lầm của mình. Trần Tư Vũ nằm trên tay trái của An Lương, đột nhiên cô cắn nhẹ một miếng lên vai An Lương. Vì vậy, An Lương hỏi. Em không sai đó. Trần Tư Vũ lại thay đổi thái độ, lần sau em vẫn dám. Ồ, quán quân cứng miệng đây sao? An Lương hừm hừm nói, lúc nãy là ai nói, bố ơi, con sai rồi tha cho con đi. Y da. Trần Tư Vũ nũng nịu, cô lật người lại đè An Lương. Anh chỉ biết ăn hiếp em thôi. Trần Tư Vũ nũng nịu nói. Dù gì thì em cũng không có sai. Trần Tư Vũ tiếp tục cứng miệng. An Lương hứ nhẹ, hơ, người phụ nữ thích thay đổi, em có biết, quán quân cứng miệng như em, anh cũng có cách đối phó đó. Trần Tư Vũ ngây người ra một chút. An đạo trưởng đại diện chính nghĩa lên sân. Công pháp trừ ma diệt ác. Còn cứng miệng. Nếm thử sự lợi hại của công pháp trừ ma diệt ác đi. Hơn nửa tiếng sau, công pháp trừ ma diệt ác thắng lợi, cuối cùng Trần Tư Vũ cũng không cứng miệng, cô đến nhà vệ sinh phòng ngủ chính trước, cô cần dùng bàn chải đánh răng điện một chút. Bây giờ biết lỗi rồi chứ? An đạo trưởng đại diện chính nghĩa cũng đến nhà vệ sinh phòng ngủ chính vệ sinh cá nhân. Trần Tư Vũ không nói gì, bây giờ cô không dám cứng miệng nữa. Chương 1299, khi tai nạn ập đến. Phòng 8805. Khi An Lương đang chế ngự nhà vô địch mạnh miệng thì Ninh Nhược Sương đang trò chuyện với dì ba Ngải Trạch Nguyệt của cô ấy. Dì ba Ngải Trạch Nguyệt của Ninh Nhược Sương là một giáo viên vũ đạo. Bà đã mở một lớp nghệ thuật khiêu vũ dành cho trẻ em ở khu Thạch Sơn. Mẹ của Ninh Nhược Sương đã qua đời khi cô mới 4 tuổi, khi còn nhỏ Ninh Nhược Sương sống ở nhà dì ba, cô ấy theo đuổi con đường khiêu vũ là kết quả do Ngải Trạch Nguyệt đã bồi dưỡng cô từ khi cô ấy còn nhỏ. Dù Ngải Trạch Nguyệt chỉ là dì ba của cô ấy, nhưng quan hệ của hai người lại cực kỳ tốt. Dù sao, khi Ninh Nhược Sương còn nhỏ đã coi Ngải Trạch Nguyệt như mẹ ruột của mình, Ngải Trạch Nguyệt cũng không xem cô ấy là người ngoài. Ngải Trạch Nguyệt, Tiểu Sương, con ngủ chưa? Ninh Nhược Sương, vẫn chưa ạ. Ninh Nhược Sương, dì ba, sao dì còn chưa ngủ? Ninh Nhược Sương biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Ngải Trạch Nguyệt, đã hơn một giờ sáng, nếu là bình thường, hẳn là Ngải Trạch Nguyệt đã ngủ rồi. Ngải Trạch Nguyệt, Tiểu Sương, có phải con có bạn trai rồi không? Lúc trước khi đón Tết, Ninh Nhược Sương đã đến thăm nhà Ngải Trạch Nguyệt, mặc dù An Lương đã sắp xếp cho Rolls-Royce Phantom của khách sạn quốc tế Vân Cảnh đi cùng. Nhưng Ninh Nhược Sương lại dặn tài xế dừng xe từ xa, cô ấy không muốn cho Ngải Trạch Nguyệt biết chuyện mình yêu đương. Suy cho cùng, tình huống của cô ấy và An Lương khá phức tạp, người bình thường đều không thể chấp nhận được. Ngải Trạch Nguyệt, ba con đã nói tình huống đại khái rồi. Thật ra khi ăn Tết, Ngải Trạch Nguyệt đã phát hiện ra cô ấy khác thường. Lúc đó khi Ninh Nhược Sương đến nhà Ngải Trạch Nguyệt làm khách, mặc dù cô ấy đã cố ý thay đổi quần áo hàng hiệu xa xỉ, nhưng trạng thái tinh thần của một người vẫn không thể che giấu được. Ninh Nhược Sương trước kia từng có một loại lạnh lùng không để ai đến gần. Nội tâm cô ấy khá khép kín, vì vậy cô đã dùng sự lạnh lùng cao độ này như một màu sắc tự vệ. Nhưng khi ăn Tết, Ngải Trạch Nguyệt đã nhận ra sự thay đổi về trạng thái tinh thần của Ninh Nhược Sương. Mặc dù tính cách của Ninh Nhược Sương vẫn lạnh lùng giống như trước đây, nhưng đã không còn sự xa cách khép kín như lúc trước nữa. Điều quan trọng là Ninh Nhược Sương và An Lương đã từng gặp mẹ kế Kha Thư Mẫn và em gái cùng cha khác mẹ Ninh Nhược Văn khi đang đi mua sắm ở SKP, lúc đó trên người Ninh Nhược Sương lại mặc toàn hàng hiệu xa xỉ. Chuyện này đã bị Kha Thư Mẫn kể lại cho cha của Ninh Nhược Sương là Ninh Quang Dương. Có một lần khi Ngải Trạch Nguyệt liên lạc với Ninh Quang Dương đã nói cho bà nghe. Ninh Nhược Sương, đúng vậy, dì ba, con đang yêu, bạn trai con tên là An Lương, không phải là người Đế Đô, anh ấy là người Thịnh Khánh, anh ấy học ở Thiên Phủ, gần đây mới đến Đế Đô. Ngải Trạch Nguyệt, cậu ta có tốt với con không? Ninh Nhược Sương, rất tốt ạ, Ninh Nhược Sương, anh ấy đã mua cho con một căn nhà ở Đế Đô, trực tiếp đứng tên con, cho nên bây giờ con mới không về nhà. Ninh Nhược Sương giải thích, dù sao Ngải Trạch Nguyệt cũng đã liên lạc với Ninh Quang Dương. Những việc này hẳn là đã biết. Ngải Trạch Nguyệt, vậy thì cậu ấy đúng là rất tốt với con. Ninh Nhược Sương, quả thực là vô cùng tốt. Ngải Trạch Nguyệt, Tiểu Sương. Dì ba có chuyện này muốn nhờ con giúp đỡ. Ninh Nhược Sương, chuyện gì ạ? Ngải Trạch Nguyệt, con còn nhớ cô giáo La Yến không? Ninh Nhược Sương, nhớ ạ, khi còn nhỏ cô ấy đã dạy con. La Yến là giáo viên dạy múa của lớp múa nghệ thuật cho trẻ em do Ngải Trạch Nguyệt thành lập. Bà ấy là một nhân viên kỳ cựu lâu năm, thực sự lúc trước đã từng dạy Ninh Nhược Sương. Ngải Trạch Nguyệt, chồng của cô giáo La Yến thiếu nợ cờ bạc rất lớn, bất động sản của nhà họ đều bị bán để trả nợ. Ninh Nhược Sương nghe tình cảnh như vậy, cũng không đáp lại gì, bởi vì cô biết chuyện của La Yến không liên quan gì nhiều đến cô. Ngải Trạch Nguyệt, trước kia dì không biết chuyện này, chỉ cảm thấy gần đây khi đến lớp tinh thần cô La Yến không tốt, hay rơi vào trạng thái mất tập trung. Ngải Trạch Nguyệt, vào thứ Bảy hai ngày trước, ba đứa trẻ 7 tuổi do cô La Yến phụ trách dạy múa đều xảy ra chuyện. Ninh Nhược Sương, đã xảy ra chuyện gì? Ngải Trạch Nguyệt, khi ba đứa trẻ đang hạ eo, cách xử lý của cô La Yến không chính xác, khiến ba đứa trẻ bị gãy đốt sống thắt lưng. Ninh Nhược Sương đã từng học khiêu vũ, cô ấy biết sự khó khăn của phần dưới eo. Nếu một học viên mới tập phần lưng dưới mà không có sự chuẩn bị kỹ càng thì rất dễ bị chấn thương. Ngải Trạch Nguyệt, trong đó có một em bị gãy xương thắt lưng rất nghiêm trọng, sau khi bác sĩ chẩn đoán có thể sẽ bị liệt suốt đời. hoàn cảnh của hai em còn lại không mấy khả quan. Ngải Trạch Nguyệt, hiện tại, chi phí điều trị cho ba đứa trẻ đã lên tới gần 100 vạn. Ngải Trạch Nguyệt, bố mẹ của ba đứa trẻ đã bắt đầu yêu cầu bồi thường, cha mẹ của đứa trẻ nghiêm trọng nhất yêu cầu bồi thường 800 vạn. Thoạt nhìn, mức đền bù 800 vạn có phải là hơi quá rồi không? Nhưng trong trường hợp liệt cả đời thì 800 vạn cũng chẳng là bao nhiêu. Ngải Trạch Nguyệt, bố mẹ của hai đứa trẻ kia cũng đòi bồi thường 100 vạn. Ninh Nhược Sương âm thầm tính toán, tổng số tiền bồi thường lên tới 1.000 vạn. Đây là vẫn chưa tính đến chi phí điều trị. Ninh Nhược Sương lại âm thầm tính toán tài sản của Ngải Trạch Nguyệt, trong lòng cô ấy thở dài, tài sản của Ngải Trạch Nguyệt chắc chắn sẽ không thể nào bồi thường đủ. Lớp học nghệ thuật múa thiếu nhi của Ngải Trạch Nguyệt chỉ là một phòng tập nhỏ bình thường, thu nhập hàng năm trên dưới 100 vạn, sau khi chi trả các loại phí hoạt động khác nhau, lợi nhuận hàng năm chẳng còn được bao nhiêu. Nếu không thì mở ở khu Thạch Sơn. Nhà của Ngải Trạch Nguyệt cũng ở khu Thạch Sơn. Điều kiện của bà ấy so lên thì không đủ, so xuống lại có thừa. Nếu không có sự cố tai nạn này, điều kiện gia đình của Ngải Trạch Nguyệt sẽ rất tốt. Nhưng một khi tai nạn ập đến thì lại không thể chống đỡ được. Chương 1300, không làm kẻ vong ơn bội nghĩa. Ngải Trạch Nguyệt tiếp tục gửi tin nhắn nói rõ tình huống trước mắt. Ngải Trạch Nguyệt, hiện dì đã đăng ký căn nhà ở một phòng môi giới chuyên bán đồ cũ, theo ước tính, căn nhà có thể bán được với giá khoảng 500 vạn. Giá nhà ở khu Thạch Sơn là khoảng 8 vạn một mét vuông và rẻ nhất là dưới 4 vạn. Gia đình Ngải Trạch Nguyệt mới đổi nhà cách đây 3 năm. Giá trung bình của một ngôi nhà nhỏ 3 phòng ngủ rộng 92 mét vuông là khoảng 6 vạn một mét vuông. Nhưng trong tình hình bán gấp như hiện nay thì chắc chắn phải chiết khấu một phần, 500 vạn đã là con số ước tính lạc quan rồi. Ngải Trạch Nguyệt, lớp đào tạo vì lý do phát sinh sự cố nên trước mắt đã đóng lại, tạm thời không thể nào kiếm thêm tiền thông qua lớp đào tạo. Ngải Trạch Nguyệt, ngoài ra, xe trong nhà cũng đã được thế chấp, cần phải nhanh chóng gom góp được 30 vạn tiền mặt. Gia đình Ngải Trạch Nguyệt ban đầu đã mua một chiếc Mercedes-Benz E-Class. Vì bệnh viện cần chi phí điều trị nên chiếc xe này đã được thế chấp và được chuyển gấp 30 vạn tiền mặt. Ngải Trạch Nguyệt, Tiểu Sương, dì ba muốn nhờ con hỏi một chút, xem có thể vay tiền từ bạn trai không? Ngải Trạch Nguyệt, dì sẽ tính theo lãi suất vay ngân hàng. Mỗi năm trả 5% lãi suất, tiền lãi sẽ được thanh toán trong năm, sau đó sẽ cố gắng trả lại tiền gốc càng nhiều càng tốt. Ngải Trạch Nguyệt, Tiểu Sương, con biết dì ba mà, dì ba chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Ngải Trạch Nguyệt, nếu vấn đề này quá khó đối với Tiểu Sương, vậy thì quên đi, dì sẽ nghĩ cách giải quyết khác. Ninh Nhược Sương, dì ba, dì đang nói gì thế? Ninh Nhược Sương, nếu không có dì ba, không biết bây giờ con thế nào rồi? Ninh Nhược Sương, bây giờ dì ba đang gặp khó khăn, con chắc chắn sẽ tìm cách giúp dì ba. Ninh Nhược Sương, dì ba, đừng lo lắng, việc này con có thể giải quyết được. Đúng vậy. Ninh Nhược Sương có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Nếu như lúc trước Ninh Nhược Sương gặp phải chuyện này, e rằng ngoại trừ đi tìm An Lương, cô ấy thật sự không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ không cần phải nhờ An Lương giúp đỡ giải quyết nữa. Bởi vì An Lương đã tặng phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp cho Ninh Nhược Sương, trước kia cô ấy đã xem qua điều khoản của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp. Lợi nhuận hàng năm của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp vào năm 2019 là 509 vạn và giá trị tài sản của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp là 1,5 ức. Cô ấy có thể thế chấp phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp để vay ngân hàng. Rồi lại đưa tiền cho Ngải Trạch Nguyệt. Ngải Trạch Nguyệt nhìn tin nhắn trả lời của Ninh Nhược Sương, bà vừa vui mừng lại thấy hổ thẹn. Điều đáng mừng là Ninh Nhược Sương không phải kẻ vong ơn bội nghĩa. Bà đã không phí công hy sinh cho Ninh Nhược Sương một cách vô ích, điều này khiến lòng bà vô cùng thoải mái. Dù sao từ nhỏ bà đã coi Ninh Nhược Sương như con gái ruột của mình, nếu bây giờ Ninh Nhược Sương lạnh nhạt từ chối, thì Ngải Trạch Nguyệt thực sự sẽ rất buồn. Ninh Nhược Sương, dì ba, dì cần bao nhiêu tiền? Ngải Trạch Nguyệt, khoảng 500 vạn. Ngải Trạch Nguyệt, 400 vạn cũng được. Ngải Trạch Nguyệt, con có thể thăm dò bạn trai con thử xem cậu ta có tình nguyện giúp đỡ không? Ninh Nhược Sương, chuyện này không cần nói với anh ấy. Ninh Nhược Sương, dì ba, con sẽ trực tiếp gửi cho dì 500 vạn. Ninh Nhược Sương, 500 vạn có đủ không? Ngải Trạch Nguyệt. Ngải Trạch Nguyệt nhìn tin nhắn trả lời của Ninh Nhược Sương, bà có chút không hiểu, đó là 500 vạn đấy, không phải là 500 tệ, Ninh Nhược Sương có nhiều tiền như thế từ khi nào? Ninh Nhược Sương suy nghĩ một lát rồi mới trả lời tin nhắn. Ninh Nhược Sương, con có thể gom góp được 500 vạn. Ninh Nhược Sương, dì ba đừng nói với bố con hoặc người phụ nữ đó về vấn đề này nhé. Ninh Nhược Sương, con không thích bọn họ. Còn nữa. Ninh Nhược Sương, dì ba, cảm ơn dì đã chăm sóc con khi con còn nhỏ. Số tiền này con sẽ tặng cho dì, không cần trả lại. Ngải Trạch Nguyệt, vậy thì không được. Ngải Trạch Nguyệt, chúng ta tính theo lãi suất vay ngân hàng, dì sẽ cố gắng hoàn trả cho con. Ngải Trạch Nguyệt, mặc dù có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Ninh Nhược Sương, thực sự không cần đâu. Ninh Nhược Sương, dì ơi, hiện tại kinh tế của con rất thông thả, giá trị bất động sản anh ấy tặng con cũng hơn ngàn vạn. Ninh Nhược Sương, đúng rồi dì ba, dì còn nhớ phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp không? Ngải Trạch Nguyệt, nhớ chứ. Phòng tập nhảy lớn nhất bên ngoài trường con phải không? Ngải Trạch Nguyệt, thu nhập hàng năm của phòng tập nhảy đó chắc chắn là vài trăm vạn. Ninh Nhược Sương, năm ngoái, lợi nhuận là 509 vạn. Ninh Nhược Sương, anh ấy đã mua nó và tặng cho con. Ninh Nhược Sương, bao gồm cả tòa nhà nhỏ kia, anh ấy cũng mua chung tặng con luôn. Ninh Nhược Sương, quyền tài sản của tòa nhà nhỏ đó và quyền tài sản của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp đều do con đứng tên. Ninh Nhược Sương, hình ảnh Ninh Nhược Sương, hình ảnh Ninh Nhược Sương, đó là chuyện hai ngày trước, anh ấy đã mua nó mà không nói với con. Sau đó, anh ấy đã cho con một bất ngờ. Ngải Trạch Nguyệt nhìn bức ảnh chụp thông tin chứng nhận quyền tài sản do Ninh Nhược Sương gửi tới, mặc dù Ninh Nhược Sương không gửi số tiền giao dịch cụ thể nhưng Ngải Trạch Nguyệt cũng không phải là một đứa trẻ, bà biết giá trị của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp. Ngải Trạch Nguyệt. Ngải Trạch Nguyệt, dì có chút không hiểu. Cậu ấy đối xử tốt với con thế à? Ninh Nhược Sương, vâng. Ninh Nhược Sương, dì ba, dì gửi con số thẻ ngân hàng của dì, chậm nhất là trước thứ sáu. Con sẽ chuyển tiền cho dì. Ngải Trạch Nguyệt, được rồi. Ngải Trạch Nguyệt, thứ bảy hoặc cuối tuần con qua đây một chuyến. Dì sẽ viết giấy nợ cho con, tính theo lãi suất 5% mỗi năm. Ngải Trạch Nguyệt, Tiểu Sương, dì ba biết rằng bạn có tiền, nhưng đó là tiền của con. Dì ba rất cảm ơn vì con đã sẵn lòng giúp đỡ, nhưng dì ba không thể nhận nó vô điều kiện được. Ngải Trạch Nguyệt, tin nhắn tài khoản ngân hàng công thương. Ngải Trạch Nguyệt, cảm ơn con, Tiểu Sương. Ninh Nhược Sương, đừng khách khí, dì ba, con sẽ qua vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Ninh Nhược Sương, dì ba, con nghỉ ngơi trước, chúc dì ngủ ngon. Ngải Trạch Nguyệt, chúc ngủ ngon.